Chương 259, so một chút. 2 năm. Ski dạ không chế được bị hắn chế tắc thành khôi lỗi đệ tam giới cả ly khai hỏa vợ quốc, mục đích là vì đi qua đệ tam giới cả hiểu rõ nhận giới một ít tin tức. Ở hỏa vợ quốc mặc dù không tệ, dường như thế ngoại đảo nguyên giống nhau, bất quá nhận giới chuyện đã xảy ra không hiểu. Đệ tam giới cả cái này khôi lỗi, tiểu ra đi phục vụ hai mắt của hắn A đệ tam giới cả từ ski dạ ý chí không chế. Thấy cùng nghe được đồ đạc thì tương đương với sĩ dạ tự mình chứng kiến cùng nghe được. Hơn nữa trải qua sĩ dạ chế tác, khoảng cách không là vấn đề, chỉ cần không phải từ nơi này chạy đến mặt trăng xa như vậy, cũng sẽ không vượt qua sĩ dạ phạm vi không chế. Đây chính là sĩ dạ chế ra, có thể đầy nhận giới chạy hoàn mỹ khôi lỗi, dĩ nhiên, cũng không phải là không có khuyết điểm. Dù sao chỉ là khôi lỗi, hành động đều là do sĩ dạ tới không chế. Cho nên sĩ giả nhất định phải phân ra một ít tâm thần tới khống chế đệ tam giải cả. Những khuyết điểm này cũng không phải là vấn đề, đối với người khác mà nói rất khó, đối với sĩ giả mà nói nhất tâm nhị dụng dễ dàng. Húng sĩ giả cũng không cần vẫn khống chế được đệ tam giải cả hành động, không có chuyện gì lớn sẽ thu hồi khống chế đệ tam giải cả tâm thần. Chỉ là sĩ giả thu hồi khống chế đệ tam giải cả tâm thần sau đó, đệ tam giải cả cũng chỉ là một tử thi. Cho nên về sau thu hồi khống chế đệ tam giới cả tâm thần thời điểm, còn muốn khống 937 chế đệ tam giới cả tìm một không người địa phương, miễn cho bị người khác coi như người chết chôn, tuy là vốn chính là người chết. Phân tâm khống chế đệ tam giới cả sau khi rời khỏi, Ski Dạ liền bắt đầu giáo dục cờ tỷ nạ nhân thuật. Nguyên tắc trong sẻn dù hạt Ski Dạ mà sử dụng một độn, trên cơ bản chỉ cần kết một cái ấn là được rồi, thế nhưng trên thực tế một độn cũng không phải là một cái ấn là có thể thi triển ra. Có thể về sau các lộ ủy chữa thuần thuộc sau đó, một cái ấn là có thể sử dụng ra các loại mục độn, bất quá bây giờ cờ tỷ nạ có thể làm không đến. Kỳ thực muốn học những thứ này mục độn nhận thuật cũng không khó, điều kiện tiên quyết là ngươi sở hữu mục độn huyết kế giới hạn, miễn là ngươi sở hữu huyết kế giới hạn, vậy thì dễ làm. Ski Dạ chuyên tâm giáo dục cờ tỷ nạ thời gian một ngày, rốt cuộc để cờ tỷ nạ học xong mục độn mục nhân chi thuật cùng mục độn mổ cụ gì no rụt. Còn như những thứ khác một độn thụ giới hàng đảng các lộ huy chưa nhận thuật, phía trước cờ tì nạ liền đã hoàn toàn nắm giữ. Trời sắp tối rồi, chúng ta trở về đi thôi. Nhìn hạ xuống chiều tà, Ski Dạ lôi kéo còn chưa đã ngứa cờ tì nạ nói rằng. Trước đây cũng chưa từng thấy qua cờ tì nạ cố gắng như vậy quá, hiện tại khó tránh khỏi có chút nỗ lực hơi quá a mới vừa về đến nhà. Ski Dạ liền nghe được bên trong nhà truyền đến một hồi tiếng cười to, hơn nữa nghe thanh âm là có thể nghe được. Đây là Tsu Nạ thanh âm. Tsu Nạ đây là nổi điên làm gì đâu bị kích thích rồi sao Ski Dạ nhịn không được nói rằng. Không biết, cũng không biết cười ngây ngô gì đây. Cờ Tì Nạ lắc đầu. Nghe Cờ Tì Nạ lời nói, Ski Dạ nhịn không được hướng về Cờ Tì Nạ nhìn thoáng qua. Phía trước thời điểm, Cờ Tì Nạ chính mình còn cười ngây ngô kia mà. Xem ta làm gì Cờ Tì Nạ nhạy cảm nhận thấy được Ski Dạ ánh mắt, đồng thời còn cảm giác nhạy cảm đến. Ski Dạ trong con mắt có chút không tốt ý tứ. Ta là cảm giác cỡ tỷ nạ ngươi lại trở nên đẹp. Thật vậy chăng cỡ tỷ nạ trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, ngay cả mới vừa hoài nghi đều không hề để tâm. Ski Dạ cười đẩy ra cửa phòng đi vào, quả nhiên cỡ tỷ nạ chính là dễ dàng hồ lộng à, chỉ là khích lệ một cái có thể hoàn thành. Tu nạ, từ bên ngoài liền nghe được tiếng cười của ngươi, ngươi đang cười cái gì Ski Dạ đi vào trong nhà sau đó, hướng về Tu nạ hỏi. Chứng kiến Ski Dạ tiến đến, Tu Nạ vô cùng kích động đứng lên, sau đó trở về Ski Dạ bên người, nắm thật chặt Ski Dạ bả vai. Ski Dạ ngươi biết không ta rốt cuộc nắm giữ một độn. Tu Nạ nói ra chính mình kích động nguyên nhân, sở dĩ kích động như vậy, cũng là bởi vì nắm giữ một độn huyết kế giới hạn. Vì một độn trả giá nhiều như vậy nỗ lực, hiện tại rốt cuộc đến rồi thu hoạch, Tu Nạ sẽ kích động cũng hợp tình hợp lý. Bình tĩnh một điểm có được hay không, ta được đến một độn thời điểm. Cũng không có ngươi kích động như vậy a cỡ tỷ nạ nhịn không được nói rằng, đồng thời còn hướng về phía Tsu Nạ bày ra một bộ tiền bối người từng trải tư thế. Bất quá nghe được Tsu Nạ nắm giữ một độn, cỡ tỷ nạ cũng không biết hẳn là vì Tsu Nạ cao hứng hay là cảm thấy thất vọng. Lúc đầu cỡ tỷ nạ còn muốn ỉ vào một độn để khi phụ một cái Tsu Nạ, báo đã từng khi còn bé bị Tsu Nạ ức hiếp cả sỉ thủ kia mà. Hiện tại Tsu Nạ cũng nắm giữ một độn huyết kế giới hạn. Chính mình dường như không có cơ hội. Cờ tì nạ, ngươi có tin ta hay không chú ý bạo của ngươi đầu chót xú nạ đối với cờ tì nạ cái này tiền bối tư thế vô cùng khó chịu, nắm nắm tay hướng về cờ tì nạ uy hiếp một cái. Hoa, mới vừa nắm giữ một đột, ngươi đã cảm thấy ngươi có thể lớn lối cờ tì nạ cực kỳ sinh khí, thiên tình liêu hết mưa rồi, ngươi lại cảm thấy ngươi được rồi. Ngươi bất quá là mới nắm giữ một đột, ngươi sẽ vài cái một đột nhận thuật có muốn hay không chúng ta đi ra ngoài đấu một trận cờ tì nạ cảm thấy xú nạ tuy là nắm giữ một đột, nhưng mới vừa nắm giữ, nhất định là không thể cùng nàng so sánh với, một đột nhận thuật khẳng định không có nắm giữ vài cái. Vậy thử xem mới biết được, so một chút xú nạ cũng không sợ hãi, tuy là nàng nắm giữ một đột đích sắc không có cờ tì nạ sớm, bất quá nghiên cứu thời gian quá lâu, một đột nhận thuật cơ bản đều nghiên cứu triệt để. Ngoại trừ một độn tiên pháp trung cực nhận thuật ở ngoài, dù nạ cảm giác mình thi triển ra cũng không có vấn đề gì. Hai người các ngươi đi ra ngoài khoa tay múa chân A, chúng ta muốn ăn cơm. Mỹ cổ tỏ cùng cổ nạn bưng làm xong thức ăn từ trong phòng bếp đi tới, sau đó Mỹ cổ tỏ hướng về cờ tỷ nạ cùng xù nạ nói rằng. Trời tối, nếu không ngày mai chúng ta tỉ thí một chút nếu như ngươi thua đưa cho ta, về sau nhìn thấy ta đều tôn kính gọi xù nạ tỉ tỉ. Tu nạ suy nghĩ một chút, sau đó hướng về cờ tì nạ nói rằng. Tu nạ đối với mình rất có lòng tin, trước đây có thể áp chế cờ tì nạ tiểu nha đầu này, tu nạ tin tưởng hiện tại cũng tuyệt đối sẽ không ngoại lệ. Tốt, nếu như ta không đáp ứng, còn tưởng rằng ta sợ ngươi. Cờ tì nạ trực tiếp gật đầu đáp ứng. Liên như cùng tu nạ đối với mình có lòng tin giống nhau, cờ tì nạ đối với giống như mình có lòng tin, khi còn bé bởi vì tuổi tác so ra kém tu nạ. Hiện tại trưởng thành, cờ tì nạ không phải cảm giác mình có thể so với su nạ yếu. Thật to gan, cư nhiên ăn vụng. Ski dạ cầm đũa lên tới, gõ một cái mẹ tờ rủ mì tay, mẹ tờ rủ mì bị đau buông tay ra bên trong nắm thiên phụ lò. Sau đó ski dạ dùng chiếc đũa kẹp lấy, bỏ vào trong miệng mình mặt. Giao hơn ta, ngươi lúc đó chẳng phải sao mẹ tờ rủ mì không phục nói rằng, đồng thời còn giơ tay lên hướng về ski dạ dùng sức vỗ một cái. Mẹ tờ rủ mì dùng sức vô hắn một cái, bất quá sĩ giả căn bản chẳng giải quyết được vấn đề, chỉ bất quá không lô lã sĩ giả tự nhiên muốn đánh lại. Giơ tay lên ở mẹ tờ rủ mì cái chán bắn một cái, đau mẹ tờ rủ mì lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra. Mẹ tờ rủ mì ưu hoán nhìn sĩ giả, đối nàng nữ nhân xinh đẹp như vậy cư nhiên cũng có thể hạ thủ, thực sự là tâm ngoan thủ là ta tấm tắc, chỉ là nhẹ nhàng bắn một cái, ngươi nước mắt liền muốn rơi ra ngoài. Ta muốn là một quyền đánh lên đi, ngươi nên có thể khóc thật lâu. Ashiza vừa cười vừa nói. Mẹ tờ rủ mì tức giận không gì sánh được, ngươi là ma quỷ A nếu như không phải ta đánh không lại ngươi, ta hiện tại liền lên đi cắn chết ngươi. Ashiza mỉm cười nhìn mẹ tờ rủ mì, buồn chán thời điểm, Ashiza liền thích pha trò mẹ tờ rủ mì chơi một chút, nhìn nàng thở phì phò biểu tình thật đáng yêu. Nếu như mẹ tờ rủ mì biết Ashiza tâm lý ác liệt ý tưởng, không biết có thể hay không hoa một tiếng khóc lên.